Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 67, tình khuê mật bền chắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 67, tình khuê mật bền chắt editor, Luna Hoang mấy nữ tử theo Vô Tịnh Hoa cùng nhau nói giúp vào. Vô Tam tiểu thư lại đọc mọt bài đi, đúng vậy, thơ hay như vậy, để chúng ta kiến thức một chút. Được rồi, Vô Xá Nguyệt nói, bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp đi qua bên người Vô Tịnh Hoa. Đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, nàng đi tới lấy của bên cạnh bàn, Vô Xá Nguyệt cũng không chọn lựa tùy tiện cầm mở ra. Không, ân tình không nhất bài vân thượng tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu. Sau đó cầm lên tờ thứ hai, tình, tự thử tinh thần phi tạc giả, vi nan phong lộ lập trung tiêu. Tờ thứ ba, lại là một chữ xuân, các ngươi có người tái diễn chữ. Bất chi tế diệp thùy tài xuất nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao. Thủy, xuyên hoa hạp điệp sâm sâm kiến, điểm thủy thanh đình khoản khoản phi. Liên, giang nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền. Nguyệt, Vô Xá Nguyệt cầm lấy giấy, liền sẽ đọc lên câu tương tự, có khi nàng sẽ nghĩ, có khi không nghĩ tới, trực tiếp đọc lên. Thế nhưng đều không ngoại lệ chính là, mỗi một câu đều là thật đặc sắc. Nàng cứ như vậy, đem hết số giấy chỉ còn phân nửa trên bàn đọc hết. Không khí yên tĩnh, người chung quanh tựa hồ là sợ ngây người, không ai nói. Vô Xá Nguyệt thiêu mi nói, ai còn có nghi vấn gì, đứng lên ra đề mục. Hiện tại không ra đề, sau này cũng không được lắm mồm nữa. Hàn Y cười hắc hắc là người thứ nhất mở miệng nói. Ai nha, Vô Thừa Tướng thực sự là cất giấu tàng chữ, nữ nhi lợi hại như vậy chúng ta trước đây cũng không biết. Ngự cảnh ý vị thâm trường nói, chỗ lợi hại của Tam Tiểu Thư còn nhiều nữa. Tiểu Vương gia cùng Hàn Thế Tử đều lên tiếng, những người khác tự nhiên cũng tán thưởng. Luna chuyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Huyền, Vọng Thư Huyền, com, những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm chuyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết chuyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cảm ơn, thấy Ngự Cảnh nhìn Vô Xá Nguyệt bằng con mắt khác, đầu óc của Vô Tịnh Hoa trống rỗng, Triệu Mạt Nhi có chút nóng nảy, nàng kéo tay áo của Vô Tịnh Hoa, liều mạng nháy mắt bảo nàng không nên hành động theo cảm tình. Trong mắt Vô Tịnh Hoa rưng rưng, mím môi cố sức nói. Quên đi, ta chỉ là nghi vấn một chút, ta muội muội yêu tú như vậy ta. Ta đương nhiên là cao hứng, rõ ràng là Vô Xá Nguyệt bị nghi ngờ, Vô Tịnh Hoa lại là một bộ dáng vẻ ủy khuất. Vô Tịnh Hoa vừa nói xong, bên kia lại có giọng nữ trong trèo chen vào nói. Bên này thật là nhiều người a, các vị đang chơi cái gì a, mọi người xem nhìn qua, nói chuyện chính là Khương Doanh một thân hỏa hồng váy dài, bên cạnh nàng chính là Vu Lưu Vân một thân cạn tử truyền màu đậm đến nhạt. Mọi người cảm thán, hôm nay không riêng gì Tiểu Vương gia cùng Hàn Thế Tử ở, ngay cả hai đứng trong Khải Nam tứ Mỹ đều tới, nhân vật phong vân Khải Nam hôm nay đến phân nửa. Đối với bọn nữ tử mà nói, Vô Lưu Vân đến còn không phải chuyện tốt, nhưng đối với mấy phú gia công tử mà nói, bọn họ liền có hàn huyên. Nhất thời, mấy nam tử thấp giọng nghị luận, là Vô Tiểu Thư cùng Khương Tiểu Thư a, thật xinh đẹp a, quả nhiên là vô nhân có thể so sánh. Kỳ thực ta cảm thấy Vô Tam Tiểu Thư cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng đích thứ khác biệt ai? Vô Tịnh Hoa đơn giản là tức giận đến sắp thổ huyết, Vô Lưu Vân giống như là biết phát quang một dạng, chỉ cần nàng tới, trên cơ bản đoạt đi sự chú ý của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Xá Nguyệt vừa để nàng mất mặt hiện tại Vô Lưu Vân còn kéo đến. Nàng lắp bắp nói, đại tỷ cùng Khương Tiểu Thư tới thật là đúng dịp chúng ta ở bên cạnh chơi trò chơi. Các nàng bên này đang nói chuyện, Vô Xá Nguyệt bỗng nhiên cũng cảm giác ngưng nhi sau lưng sai. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngưng Nhi thập phần khẩn trương, còn có chút hình dạng sợ. Vô Xá Nguyệt cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ là mới vừa tới hai người kia để cho nàng sợ hãi. Ngưng Nhi luôn có thể nhìn thấy Vô Lưu Vân, vậy hẳn là thì không phải là vấn đề của Vô Lưu Vân, chẳng lẽ là Khương Tiểu Thư này, Vô Lưu Vân thẳng nói với Ngự Cảnh cùng Hàn Y, Hàn Thế Tử Tiểu Vương gia đều ở đây, Ngự Cảnh ừ một tiếng, Hàn Y nhiệt tình rất nhiều, hắn cười nói. Đã lâu không gặp a, đúng, đã lâu không gặp. Hàn Y bỗng nhiên nhìn về phía Ngự Cảnh một bên, hết sức tò mò vấn. Ai, hôm nay thái tử thế nào không đến? Ngự Cảnh không để ý hắn, mọi người còn lại là hiếu kỳ hắn tại sao có thể có hỏi như vậy, thái tử làm sao có thể cố ý qua đây? Nét mặt của Vô Lưu Vân vẫn như cũ đạm mạc vô biểu tình. Khương Doanh vẫn ở chỗ cũ truy vấn Vô Tịnh Hoa. Các ngươi đang chơi cái gì a, có khó không a, Vô Tịnh Hoa không quá tình nguyện. Mới vừa rồi là chơi đọc thơ, vậy các ngươi chơi xong rồi, Khương Doanh một chút cười vui vẻ, náo nhiệt như thế cũng cho ta với, Lưu Vân ngươi cứ nói đi, câu đáp ứng kia của Khương Doanh vừa dứt lời thân thể của Ngưng Nhi cũng bắt đầu phát run. Vu Sáng Nguyệt bỗng nhiên đưa tay ra cầm tay của Ngưng Nhi. Tay của Ngưng Nhi thập phần băng lãnh, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng chính sợ hãi, bỗng nhiên cảm giác ôn độ ấm áp truyền đến. Cứ như vậy, Ngưng Nhi dần dần bình phục, có tiểu thư ở chỗ này, nàng sợ cái gì a? Thấy Ngưng Nhi tựa hồ là không sao, Vu Sáng Nguyệt lúc này mới buông tay ra. Trước sau thêm hai người, quy mô của trò chơi lớn lên. Hơn nữa hiện tại có Vu Lưu Vân ở, Vu Tịnh Hoa cũng liền không quyền lợi lên tiếng. Khương Doanh lôi kéo Vu Lưu Vân vừa ngồi xuống, hứng thú dồn bừng bừng hướng mọi người nói. Đối câu đối có được hay không? Làm thơ là một người, đối câu đối hai người. Thấy không có người phản đối, Khương Doanh giảo hoạt cười nói. Chúng ta khô khan đối câu đối cũng rất không thú vị, không bằng thêm thưởng đi. Nàng nói, từ trên tay lấy một vòng tay xinh đẹp ra. Luna chuyện chỉ được đăng trên Vọng Thiêu Uyển, vongthieuuyen.com, những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm chuyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết chuyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cảm ơn, đang lúc dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Khương Doanh đặt trên bàn xuống bàn. Như vậy, tất cả mọi người xuất ra một thứ để ở đây. Mỗi người thay phiên nói một vế ai tiếp nhanh nhất, hơn nữa tiếp đúng, liền có thể lấy một thứ. Nếu là không ai tiếp, người ra đề có thể lấy hai thứ. Thế nào, thú vị chứ? Lời nói này của nàng vừa xong, tất cả mọi người trầm mặc không có trả lời, một chút lạnh. Dính đến tiền tài, mọi người tự nhiên đều có tư tâm. Người khác tham gia yến hội, nào có y trang không tốt. Vật rẻ tiền không tốt, đắt tiền mang lên lại sợ không thu được về. Ở đây cũng không phải là mỗi người đều giống Ngự Cảnh, Hàn Y ra thế hiền hách tiêu tiền như nước. Nếu là một hồi đáp không được mất mặt còn chưa tính, chủ yếu là tiền vốn cũng không cầm về được, đây chẳng phải là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người ở đây lộc bộc không nói, người thứ nhất đáp lại Khương Doanh, là Vu Lưu Vân trong ngày thường đạm mạc nhất. Nàng lấy cây châm duy nhất trên đầu, lấy xuống thủy tinh quất sắc mang đỏ có lưu tô thuận lợi để bên cạnh vòng tay của Khương Doanh. Mọi người kinh ngạc cảm thán, dĩ nhiên trực tiếp lấy thủy tinh làm thưởng, còn không thèm để ý chút nào, tướng phụ quả nhiên tài đại khí thô, danh tác a, càng thêm kẻ khác không nghĩ tới chính là theo sát Vu Lưu Vân, người thứ hai đáp lại là Vu Sáng Nguyệt vừa đại xuất quang thải. Vu Sáng Nguyệt nghĩ xong, lão thật ngây ngô cũng phải bị quấy rầy, vậy liền trực tiếp một chút, ai mới chơi không được. Cách chương.